Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, công bình lôi. 3. Lần này nhưng làm thượng quan anh tức giận đến không xong. Người ta làm như thế, nói rõ chính là thuần túy đến buồn nôn nhục nhã hắn. Để ngươi trong lòng dính nhau ngoài miệng còn nói không ra. Ngươi cũng không thể đuổi theo lấy một cái chủ động nhận thua tay không tấc sát lại không chút nào. Bố trí phòng vệ vũ sư đánh đi. Vậy chỉ có thể là ném tự mình mặt mũi. Thượng quan anh tức giận xuống lôi đài. Sắc mặt đỏ bừng, một bộ bị biệt xuất nội thương tư thế. Long Thiên cười vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, không có gì phải tức giận. Ngươi cũng là tướng môn hổ tử. Há không nghe. Không đánh mà thắng chi binh, bên trên phía trên người vậy, kia là binh pháp, trên lôi đài không thích hợp. Thượng quan anh vẫn chưa tiêu tức giận, cứng rắn trả lời, được rồi, cái này chàng tử, ta cho ngươi tìm trở về. Long Thiên lắc đầu cười khẽ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu giật đi vào trên lôi đài, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy không nhận ra cái nào thiếu niên ra sân. Mà lại trên thân khí tức nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Âu Dương Kế Khôn quét qua trước đó phiền muộn, cười lên ha hà, thượng quan anh, các ngươi không phải còn có cái thượng quan hùng a? Làm sao, sợ, Âu Dương Kế Khôn phách lối cười nói, phái như thế cái mặt hàng đi lên, nghĩ nhận thua cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy a. Nhìn xem phách lối cuồng tiếu Âu Dương Kế Khôn, thượng quan anh khó được không có phản bác. Tất cả thiên khôi đế quốc tân sinh đều là thần sắc cổ quái, giống xem đồ đần giống như nhìn xem Âu Dương Kế Khôn. Âu Dương Kế Khôn nhưng không có phát giác, gặp thượng quan anh bọn hắn đều không nói lời nào, chưa phát giác càng thêm đắc ý. Thượng quan anh, các ngươi thiên khôi không phải trâu sao? Ngươi lại trâu a, lão tử hôm nay liền phải đem các ngươi triệt để dẫm tại dưới chân. Tả Chí Hành, không cần tránh, đi ra cho ta. Theo Âu Dương Kế Khôn thoại âm rơi xuống, quan chiến trong đám người đi ra một người. Hắn đi vào Thiên Đô Đế Quốc tân sinh một phương, đem trên thân lớn áo choàng cởi ra, lộ ra tự mình diện mục. Chính là Thiên Đô Đế Quốc năm nay tân sinh bên trong đệ nhất cao thủ. Tả Chí Hành trong nhà thế hệ đều là Âu Dương gia gia tướng. Đối Âu Dương gia trung thành tuyệt đối. Bản thân hắn càng là từ nhỏ đã theo hầu tại Âu Dương Kế Khôn bên người. Bởi vậy mặc dù thực lực tại Âu Dương Kế Khôn phía trên, nhưng thủy chung trung tâm không hai. Hết thảy lấy Âu Dương Kế Khôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tả Chí Hành cái này vừa có mặt, tất cả mọi người liền đều hiểu. Hắn quả nhiên là đột phá đến trung giai đại vũ sư cảnh giới. Khó trách trời đều bên này muốn đánh công bình lôi đài. Đây là muốn tại tất cả ngoại viện học viên nhìn chăm chú. Hung hăng đánh thiên khôi đế quốc tân sinh mặt a. Tả Chí Hành, đi. Cho ta hung hăng đánh tiểu tử kia. Hắn đã đại biểu thiên khôi lên đài. Liền muốn đại biểu thiên khôi chịu nhục. Âu Dương Kế Khôn chỉ vào trên đài Long Thiên. Hung dữ kêu gào. Bọn hắn lần này Thiên Đô Đế Quốc tân sinh. Thực lực tổng hợp cùng cấp cao lực lượng đều so thiên khôi đế quốc yếu nhược một bậc. Mà hai nước cùng hai nhà ở giữa cừu hận. Lại chú định giữa bọn hắn không cách nào chung sống hòa bình. Cho nên gần đây thời gian một năm bên trong, Âu Dương Kế Khôn bọn người một mực bị thượng quan anh bọn hắn đặt ở hạ phong. Sớm đã là rất biệt khuất. Một đoạn thời gian trước, Tả Chí Hành rốt cục đột phá đến trung giai đại vũ sư. Âu Dương Kế Khôn lập tức cảm thấy mở mày mở mặt thời cơ đến. Hắn một bên giấu giếm tin tức. Nhưng Tả Chí Hành trốn đi vững chắc cảnh giới, một bên tìm kiếm lấy cơ hội, muốn cho thiên khôi đế quốc tân sinh một cái vang dội cái tát. Bây giờ hết thảy tiến triển được thuận lợi, hắn lập tức liền muốn đem Thiên Khôi Đế Quốc tân sinh mặt đánh cho ba ba vang lên. Trong lòng của hắn có thể nào không hưng phấn, hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Vâng, thiếu chủ, Tả Chí Hành kính cẩn đáp lại một tiếng, lập tức thả người lên lôi đài, xa xa đối mặt Long Thiên, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Long Thiên không để ý đến Tả Chí Hành, mà là nhìn xem dưới đài một mặt hưng phấn Âu Dương Kế Khôn. Cười nói, Âu Dương Kế Khôn, ngươi rất âm hiểm a. Cố ý giấu giếm Tả Chí Hành đột phá tin tức, chính là vì cho chúng ta Thiên Khôi gài bẫy đúng không? Là có như thế nào? Ai bảo các ngươi xuẩn đâu? Âu Dương Kế Khôn cũng không tị hiềm, đắc ý cười nói, dù sao tại công bình lôi đài khế ước bên trong viết. Phương nào thua, liền muốn toàn thể rời khỏi nội viện khảo hạch. Các ngươi nghĩ cũng lại không xong. Ngươi cho rằng, chúng ta Thiên Khôi thua định. Long Thiên Tử Tốn nói, không tệ, các ngươi chính là thua định. Chỉ bằng ngươi chẳng lẽ còn nghĩ lật bàn hay sao? Âu Dương Kế Khôn khinh thường nhìn xem Long Thiên, cười nhạo nói, tốt, đã ngươi cho là chúng ta thua định, có dám hay không lại cùng ta thêm một chút tiền đặt cược? Long Thiên vẫn là Tử Tốn nói, thêm tiền đặt cược, đánh cược gì, đánh cược như thế nào? Âu Dương Kế Khôn rốt cục ngưng cười âm thanh, nghi hoặc hỏi, cái này, ta vừa tới học phủ, trong tay không phải rất dư giả, đang cần điểm cống hiến đâu, 1000 điểm cống hiến, thế nào? Long Thiên cười tủm tỉm nói, 1000 điểm cống hiến, khẩu vị cũng không nhỏ, người cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Âu Vương Kế Khôn cười lạnh, không có chuyện, ta từ trước đến nay khẩu vị tốt, lại nhiều cũng ăn được hả? Long Thiên khẽ cười nói, tốt, coi như ta chịu cược, ngươi tiền đặt cược đâu? Cược muốn cược công đạo, ngươi cũng không thể tay không bắt sói a. Âu Dương Kế Khôn cũng không phải sợ thua, chỉ là nghĩ làm khó Long Thiên mà thôi. Long Thiên nếu là thua, 1000 điểm cống hiến ta bỏ ra. Âu Dương Kế Khôn, dạng này ngươi nên yên tâm đi. Thượng quan anh không chút do dự đứng ra ủng hộ Long Thiên. Nói đùa, Long Thiên thất bại. Âu Dương Kế Khôn lúc này mới phát giác sự tình có chút không đúng. Thượng quan anh mặc dù tính tình gấp, có chút lỗ mãng, nhưng là hắn cũng không ngốc. Vì sao lại như thế rất tiểu tử kia? Chẳng lẽ, làm sao? Âu Dương thiếu gia không dám. Không dám coi như, ta không có vấn đề. Long Thiên nhàn nhạt chế nhạo nói. Không dám, ta có cái gì không dám? Âu Dương Kế Khôn quả nhiên kích thích lửa giận, bất quá hắn nhưng không có mất lý trí trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, vậy ngươi nói, đánh cược như thế nào? Long Thiên trong lòng cười thầm, cái này Âu Dương Kế Khôn cũng là không phải không còn gì khác, tối thiểu nhất còn biết hỏi rõ ràng, sợ rơi vào cạm bẫy, nếu như thế, dứt khoát nhường hắn vui vẻ một chút. Ba quyền. Long Thiên giơ tay phải lên, duỗi ra ba cây đầu ngón tay, lạnh nhạt nói, chỉ cần Tả Chí Hành có thể tiếp ta ba quyền mà không bại, liền coi như ta thua, như thế nào? Ba quyền, Long Thiên lời vừa nói ra, Âu Dương Kế Khôn vẫn không nói gì, vây xem ngoại viện các đệ tử cũng đã một mảnh xôn xao. Phải biết, Tả Chí Hành mặc dù chỉ là mới vào trung giai đại vũ sư cảnh giới, tại toàn bộ ngoại viện bên trong thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là tại năm nay tân sinh bên trong, đã là hàng đầu, liền ngay cả rất nhiều lớp 10 giới học viên, cũng không dám nói nhất định có thể thắng được qua hắn. Long Thiên lớn tiếng ba quyền đánh bại hắn, xác thực có vẻ hơi cuồng vọng. Âu Dương Kế Khôn cũng là bị Long Thiên hào ngôn cả kinh sững sờ, nhưng lập tức liền vui mừng quá đỗi. Hắn thấy, Long Thiên có lẽ giấu giếm nhất định thực lực, nhưng là, muốn nói hắn có ba quyền đánh bại Tả Chí Hành năng lực. Âu Dương Kế Khôn nói là cái gì cũng sẽ không tin tưởng kinh hỉ phía dưới. Âu Dương Kế Khôn lúc này giải quyết dứt khoát, nói ra, tốt, chính là như vậy, ta cược, ngươi đã nhất định phải đem mặt đưa ra đánh cho ta. Ta đương nhiên sẽ không khách khí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.